Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, 195. Lãnh Minh dạo buồn rầu, đi vào trong phòng, phụ tử ba người ngồi vây quanh ở cùng nhau, Núi Tuyết yên lặng mà đi theo, lén lút đứng ở Lãnh Hy phía sau, tận lực giảm nhỏ chính mình tồn tại cảm, ta liếc mắt một cái. Phía trước cùng chính mình đánh nhau thời điểm, còn bá khí chắc lậu, một bộ cường giả phong phạm, mà lúc này ở Hoàng đế công công trước mặt lại là như vậy, cẩn thận chặt chẽ. Giống cái đã làm chuyện sai lầm hài tử giống nhau, thật cẩn thận vị này Tuyết Lang quốc quân chủ, Tô Văn dưới đáy lòng âm thầm bật cười, nghĩ thầm, nhà mình Hoàng đế công công gia giáo thật đúng là nghiêm a. Dạ Nhi, A Văn, sao lại thế này? Êm nghẹp như thế nào sẽ có thích khách? Mở miệng, Lãnh Hy nôn nóng dò hỏi lên, theo lý thuyết, bọn họ mới vừa đến Tuyết Lang quốc a, không nên sẽ đắc tội người nào a? Nghe được phụ hoàng dò hỏi, Lãnh Minh giả giữ kín như bưng nhìn đứng ở Lãnh Hy phía sau vị kia phụ thân liếc mắt một cái. Lại là không ngôn ngữ, ngươi là ngươi làm ra tới thích khách. Nghiêng đầu, Lãnh Hy phẫn hận nhìn hướng về phía chính mình nam nhân. Không không không. Không phải ta, sao có thể là ta? Ta như thế nào sẽ tìm thích khách giết ta chính mình nhi tử đâu? Ta lại không phải đầu có bệnh. Lắc đầu, Núi Tuyết vội vàng phủ nhận. Nghe vậy, Tô Văn khóe miệng một trận run rẩy. Nhưng còn không phải là đầu có bệnh sao? Bằng không, cũng không có khả năng cùng chính mình con dâu cùng nhi tử vung tay đánh nhau a. Hoành đối phương liếc mắt một cái, Lãnh Hy hừ lạnh một tiếng, ta xem ngươi bệnh không nhẹ, cũng dám cùng nhi tử, con dâu động thủ, còn không biết xấu hổ nói, nếu không phải hắn ngăn đón, đại chiêu đều thả ra, kia, đó là ngoài ý muốn a. Ai làm cho bọn họ một đám người đều ăn mặc hắc y phục a? Ta tưởng thích khách đâu? Hiểu lầm a. Mở miệng, Núi Tuyết vội vàng vì chính mình biện bạch, nói, thích khách sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trừng mắt, Lãnh Hy như cũ ở nghiêm hình bức cung, ta thật sự không biết a. Lắc đầu, Núi Tuyết tỏ vẻ cũng không cảm kích. Không liên quan phụ thân sự. Là Tuyết Điệp thân vương người. Mở miệng, Tô Văn vì Núi Tuyết giải vây. Tuyết Điệp, như thế nào sẽ là nàng? Các người đắc tội nàng sao? Nghe thấy cái này tên, Lãnh Hy hơi kinh hãi. Tuyết Điệp tên này Lãnh Hy nhưng không xa lạ. Cái này vô pháp vô thiên nữ thân vương. Ỷ vào Núi Tuyết đối nàng sủng ái. Chính là đều phải đem cái đuôi kiều đến bầu trời đi đâu. Ai, việc này nói ra thì rất dài, đều là ta chọc họa. Nói đến cái này, Tô Văn có chút ảo não. Không trách A Văn, là những cái đó thế tử quận chúa quá vô pháp vô thiên. Đang nói lời này thời điểm, Lãnh Minh dạ dư quang bất thiện hung hăng nhìn lướt qua Núi Tuyết, thu được nhi tử lạnh như băng tầm mát. Núi Tuyết đốn giác trong lòng một trận buồn bực, nghĩ thầm, hắn như thế nào có Tuyết Điệp như vậy cái kéo chân sau muội muội a, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mặt trầm xuống tới, Lãnh Hy nhìn hướng về phía hai người, mở miệng, Lãnh Minh dạ liền đem cùng Tuyết Thiên Tinh, Tuyết Thiên Phóng cùng Tuyết Thiên Mạc ba người sự tình kỹ càng tỉ mỉ cùng chính mình phụ hoàng nói một lần, là như thế này. Nghe xong nhi tử giảng tố, Lãnh Hy không khỏi nhăn mày, hào, thực hào, cư nhiên khi dễ đến chấm nhi tử trên đầu tới sao? Đáng giận, cái này Tuyết Điệp ngày thường liền biết chơi bời lêu lổng, cũng không biết hào hào giáo giáo hài tử, bảy hài tử không một cái thành dụng cụ, còn có cái này màn chơi. Không thể tưởng được tâm địa cư nhiên cũng ác độc như vậy. Cư nhiên liền ta tôn tử đều không buông tha. Thật là buồn cười. Siết chặt nắm tay, Núi Tuyết buồn bực không thôi, Tuyết Điệp sẽ không giáo hài tử. Hài tử kém cỏi còn chưa tính, không thể tưởng được, màn trời cái này hắn nhìn lớn lên hài tử, cư nhiên cũng là này trong ngoài không đồng nhất, khi dễ nhỏ yếu, thật sự đáng giận đến cực điểm. Tà liếc mắt một cái nổi trận lôi đình công công, Tô Văn Dao cắn môi, phụ thân, ngài sẽ không trách cứ chúng ta đi. Ngẩng đầu đón nhận Tô Văn tầm mắt, Núi Tuyết vội vàng lắc đầu. Sao có thể, vốn dĩ liền không liên quan các ngươi sự sao? Là bọn họ ba cái thiếu giáo huấn. Chuyện này A Giao cho ta. Quay đầu lại, ta tới giải quyết, liếc thấy vỗ bộ ngực đảm nhiệm nhiều việc vị này phụ thân đại nhân. Lãnh Minh Dạ mím môi, không ngôn ngữ, kia đã có thể làm phiền phụ thân đại nhân. Mỉm cười, Tô Văn lễ phép nói chuyện, đừng nói như vậy A Văn. Đây là vi phụ nên làm. Nói chuyện, Núi Tuyết từ chính mình nhẫn không gian lấy ra một viên đan dược. Vẻ mặt lấy lòng đưa tới Tô Văn trước mặt, con dâu a. Cái này là Kim Ngọc Đan, điều trị vu chi lực. Phía trước đem người tiểu hỏa long đánh nát, người nhất định bị nội thương đi. Nhìn Tô Văn, Núi Tuyết vẻ mặt lo lắng hỏi, ta không có việc gì. Đa tạ phụ thân. Thấp giọng nói tả, Tô Văn tiếp nhận đối phương đan dược, nuốt đi xuống, dạ nhi, Tuyết Điệp không phải một cái sẽ dễ dàng thiện bãi cam hưu người. Ta tưởng hắn lần này đánh lén không thành, còn sẽ lại đến, không bằng, ngươi cùng A Văn còn có Tiểu Vũ, các ngươi một nhà ba người dọn đến trong cung đi trụ đi. Nghe được Lãnh Hy nói, Núi Tuyết liên tục gật đầu. Đúng vậy, đi ở trong cung đi, trong cung phòng ở, ta đều cho các ngươi chuẩn bị hào. Không, không cần, đệ nhất lâu lập tức liền phải khai trương, chúng ta tạm thời không thể rời đi nơi này. Hơn nữa, A Văn ca ca muội muội cũng đều ở bên này nhi. Nếu chúng ta đi rồi, ta sợ Tuyết Điệp thân vương sẽ đối bọn họ bất lợi. Lắc đầu, Lãnh Minh giả cự tuyệt, nga. Vậy được rồi, nghe được nhi tử nói như vậy Lãnh Hy khẽ gật đầu. Cũng không có nói thêm nữa cái gì, nghe được Lãnh Minh Dạ trả lời. Núi Tuyết cũng gục xuống hạ đầu, trong lòng một trận hậm hực, tứ ca, cửu ca, ra chuyện gì? A Văn, Minh Dạ, các ngươi không có việc gì đi. Hoang mang rối loạn chạy vào cửa, Tô Nham cùng Tô Ngọc hai nhà người cũng hấp tấp đuổi lại đây. Bệ hạ, ngài cũng tới, liếc thấy Lãnh Hy, Tô Nham mọi người thâm thi lễ, A Văn, sao lại thế này, ta nghe được ghế dựa bọn họ nói có thích khách chạy tới ám sát ngươi cùng Minh giả. Đại ca, chúng ta không có việc gì, là Tuyết Điệp thân vương người, Tuyết Điệp thân vương, thật đúng là âm hồn không tan a. Nhíu mày, Tô Cẩn đáy mắt dần hiện ra sát ý, tứ ca. Bọn họ quả thực khinh người quá đáng, các ngươi không thể lại nhân từ nương tay a. Đúng vậy, chủ tử, ngài quá phóng túng những người đó. Bằng không, bọn họ cũng không dám như thế cố tình làm bậy. Gật đầu, Kinh Lôi cũng cảm thấy chính mình tức phụ nói có đạo lý, phụ thân. Mẫu phụ, bọn họ như vậy hư, cư nhiên chạy tới giết chúng ta. Ta có thể hay không không cần nhận như vậy thân thích a. Nghe được nhi tử nói, Tô Văn khóe miệng một trận run rẩy. Tiểu tử thúi ngươi như thế nào làm cho ngươi ra ra mặt nói cái này a? A, Vũ Nhi ngoan, phụ thân ngươi cùng mẫu phụ đều không có việc gì nhi. A Văn, ta cảm thấy chuyện này. Đại ca, ngũ muội, ta tới cấp các ngươi giới thiệu một chút a. Mở miệng, Tô Văn vội vàng đánh gãy đại ca nói, vị này chính là ta mặt khác một vị công công, Tuyết Quốc quân chủ Núi Tuyết bệ hạ, phụ thân, đây là ta đại ca, đại tẩu, ngũ muội cùng ngũ muội phu, còn có ta cháu trai cùng chất nữ, nga. Gật đầu, Núi Tuyết nhất nhất cùng mọi người gật đầu, bái kiến bệ hạ. Chắp tay. mọi người vội vàng thi lễ, mẫu phụ, cái này chính là một vị khác ra ra sao? Nhìn núi tuyết, Tô Vũ hỏi chính mình mẫu phụ, đúng vậy, đây là ngươi ra ra, kia, hắn chính là những người đó đại bá phụ lâu. Mở miệng, Tô Vũ nghiêm túc hỏi, này, nghe vậy, Tô Văn một trận vô ngữ, nhìn mẫu phụ liếc mắt một cái. Tô Vũ cất bước đi tới núi tuyết trước mặt, nhìn chằm chằm đối phương nhìn lên, ngươi, ngươi kêu Tô Vũ đi, 14 đúng không? Đối mặt tôn tử xem kỹ ánh mắt, núi tuyết bị xem có chút không được tự nhiên, bệ hạ. Ta không thích ngươi những cái đó cháu trai, chất nữ, ta cũng không biết ngươi có phải hay không giống như bọn họ. Cho nên, ta tạm thời còn không tính toán nhận ngươi cái này ra ra. Thỉnh ngài không cần trách cứ, nói chuyện, Tô Vũ thâm thi lễ. Xoay người về tới Tô Văn bên người nhi, ta, nhìn cất bước liền đi, một câu giải thích nói đều không dung chính mình nói tôn tử. Núi tuyết trong lòng một trận buồn khổ, này, đây đều là chuyện gì nhi a? Đều là tuyết thiên mạc kia ba cái hỗn đản tiểu bối gây ra sự tình, phụ hoàng. Ta cùng ăn ăn bên này nhi không có gì sự tình. Ngài vẫn là về trước cung đi. Mở miệng, Lãnh Minh dạ nhẹ giọng nói, này, nghe được lời này, Lãnh Hy nhăn nhăn mày, nguyên bản tính toán hôm nay làm cho bọn họ phụ tử gặp mặt tương nhận. Chính là không nghĩ tới nửa đường sát ra một đám thích khách. Biến thành như vậy, ai? Thật đúng là bất ngờ a. Phụ hoàng mời trở về đi, ta cùng đại ca, ngũ muội chúng ta còn muốn thương lượng một chút. Sau đó tam gia cửa hàng cùng nhau khai trương sự tình, ân. Vậy được rồi, gật đầu, Lãnh Hy đứng dậy, Hy Nhi, này, nhìn nhìn ái nhân, lại nhìn nhìn nhi tử. Núi tuyết có chút sốt ruột, xem nhi tử kia phúc lạnh như băng bộ dáng. Đây là nói rõ không nghĩ nhận hắn cái này cha a. Này, như thế nào sẽ biến thành như vậy đâu? Đi trước đi. Lãnh Hy biết núi tuyết trong lòng không dễ chịu, bất quá việc đã đến nước này cũng chỉ có thể trước rời đi, cung tiễn hai vị bệ hạ. Mọi người khom người đem hai người đưa ra tiểu viện nhi, Minh Giả. Nhìn từ đầu đến cuối, vẫn luôn lạnh một khuôn mặt Lãnh Minh Giả, Tô Nham hơi hơi nhăn nhăn mày, đại ca, cẩn cẩn, ngũ muội, mọi người đều đi về trước đi. Ta tưởng một người tĩnh một chút, ân, hảo tiết e, gật đầu, Tô Nham mang theo mọi người đều từng người đi trở về, lăn lộn như vậy sáng sớm thượng. Trời lẽ sáng, có chút mờ mịt ngồi ở trên ghế, Lãnh Minh Giả như suy tư gì, vì cái gì không nhận hắn đâu. Ngươi không có nhìn đến, hắn đi thời điểm thực thất vọng sao? Ôm chặt chính mình nam nhân, Tô Văn nhẹ giọng hỏi. Không biết, từ trước vẫn luôn đơn thuần suy nghĩ, chỉ cần hắn nguyện ý nhận ta, ta liền làm con hắn, cùng hắn còn có phụ hoàng chúng ta người một nhà khoái hoạt vui sướng ở bên nhau. Nhưng là, đã trải qua tuyết điệp thân vương lần này ám sát sự kiện lúc sau, ta đột nhiên cảm thấy, nhận cha chuyện này có lẽ cũng không có ta nguyên lai tưởng đơn giản như vậy. Hoàng thất quá phức tạp. Nói thực ra, tuyết điệp lần này ám sát, triệt triệt để bị thương Lãnh Minh Giả tâm, cũng làm Lãnh Minh Giả cảm giác được này tuyết quốc hoàng thất hắc ám cùng phức tạp. Giờ phút này, hắn đột nhiên nghĩ tới Lam Tề Quốc, nghĩ tới chính mình ở Lam Tề Quốc chịu đủ hoàng hậu hãm hại, chịu đủ thái tử, ngũ hoàng tử, thập nhị công chúa khinh lăng những ngày ấy. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Không thể tưởng được hắn rời đi Lam Tề Quốc hoàng thất, rồi lại muốn cuốn vào Tuyết Quốc hoàng thất chi tranh, đừng đem sự tình tưởng như vậy phức tạp. Tuyết Điệp là Tuyết Điệp, phụ thân là phụ thân, bọn họ tuy rằng là huynh muội, nhưng lại là hai cái bất đồng thân thể, một cái nghe nói chính mình nhi tử gia tao ngộ thích khách, liền mang theo thân binh tới bảo hộ nhi tử phụ thân. ngươi không nên cự tuyệt hắn. Cứ việc, núi tuyết làm ra một đống ô long, nhưng, không thể không nói, hắn điểm xuất phát vẫn là tốt. A Văn, đem đầu dán ở Tô Văn trong lòng ngực, giờ phút này Lãnh Minh Dạ cảm thấy mỏi mệt, một loại xưa nay chưa từng có thể xác và tinh thần đều mệt. Hết chương.